Chương 322, sống tiếp quyết định. Không rõ ràng, chẳng lẽ thế giới này biến dị về sau, không chỉ có biến ra bọn gia hỏa này, mà lại QNZ tăng cường nhân loại sao? Lắc đầu, Thiên Mục Thuần QNZ không giải thích được nói. Kia Thuần tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem dần dần đi xa hải, một cái khác tiểu nữ tử có chút bận tâm đối với Thiên Mục Thuần nói. Tựa như là vừa rồi hải suy nghĩ đồng dạng, cái này bốn nữ hải kỳ thật cũng không phải là nhìn trắng như vậy mắt, các nàng cũng là thấy được thế giới này hắc ám. Nếu như lúc này có quen thuộc đảo quốc tam thứ nguyên tử trạch tại, nhất định nhận ra cái này bốn nữ hải, cái này bốn nữ hải tại đảo quốc chân dung giới đây chính là lừng lây đại danh. 387 Thiên Mục Thuần, Vũ Điền số không lại, Sạch Phỉ Chim, Bản Cung Đâm Trồi. Cái này bốn cái muội tử tại đảo quốc thế nhưng là rất nổi danh chân dung nữ tinh, chú ý là chân dung, mà không phải loại kia đảo quốc văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch diễn viên. Mà các nàng lần này tới này, chủ yếu thì là bởi vì muốn quay chụp một tổ chân dung, các nàng quay chụp địa phương, liền ở chỗ này phụ cận, bất quá tại ngày trước thời điểm, đột nhiên phát sinh zombie tập kích sự kiện, các nàng quay chụp tổ người QNZ có người biến thành zombie. Sau đó có lý trí một số người, trốn đến cùng một chỗ, ngày đầu tiên tất cả mọi người rất sợ hãi, cho nên còn không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng là ngày thứ hai tình huống liền không thích hợp. Có không ít người phát hiện cảnh sát còn không có đến, bên ngoài đều là zombie thế giới, có một ít sa đọa nhân loại bắt đầu khống chế không nổi dục vọng của mình. Bọn hắn bắt đầu vì ăn cùng tài nguyên tranh đoạt lên, nguyên bản quay chụp tổ đẳng cấp là như vậy, cao nhất tự nhiên là giám chế. Sau đó là đạo diễn, sau đó là quay phim, sau đó là nghệ nhân, cuối cùng tầng dưới chốt thì là những cái kia dọn đồ tiểu công loại hình, nhưng là những này dọn đồ tiểu công, kỳ thật mới là thân thể tốt nhất. Bọn hắn những người này rất nhanh liền lấy được quyền thống trị, nguyên bản cao cao tại thượng giám chế, trực tiếp bị bọn hắn đánh chết, mà những người khác thì QNZ khuất phục tại bọn hắn tồn tại. Bất quá chuyện cũ kể tốt, no bụng ấm nghĩ cái kia. Tại ăn no cơm, mà lại xác định vị trí về sau, nguyên bản có mấy cái liền đối với mấy cái này thiếu nữ thần tượng cảm thấy rất hứng thú người, liền chuẩn bị ra tay với các nàng. Thời khắc mấu chốt, Thiên Mục Thuần cùng Sạch Tạ Sủ Ca người đại diện giúp các nàng tìm được một tia chạy ra cơ hội, sau đó cái này bốn cái muội tử liền trốn thoát. Trốn đông trốn tây qua một ngày một đêm thời gian, chạm vạng tối thời điểm các nàng thật sự là quá đói, mà Bản Cung Đâm Chồi nhà ngay tại tòa thành thị này. Nhà này đồ nướng vị cửa hàng, nhưng thật ra là nhà nàng mở. Thế là cái này bốn nữ hải xe nhẹ đường quen đến nơi này, ai biết thịt nướng thời điểm, mùi thịt lại đưa tới zombie. Nếu như không phải hải kịp thời xuất hiện, đoán chừng các nàng cũng chết chắc rồi. Hiện tại mặc dù hải nói cho các nàng quân đội cùng cảnh sát vị trí, nhưng là các nàng biết rõ, bằng vào lấy mấy người các nàng nhưng không qua được, mà lại liền xem như đi qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng quân đội cùng cảnh sát bên trong, liền không có loại người như vậy a? Thấy được cái này tận thế nhân loại ghê tởm sắc mặt bốn nữ hải, hiện tại là thật thật không dám mình rời đi, huống chi các nàng rất xác định, những người kia hẳn là cũng đang tìm các nàng đâu. Hiện tại các nàng là lại đói, vừa mệt, lại khô nở, các nàng thật cờ ở một chỗ nghỉ, nhưng các nàng không có chúng ta. Theo sau đang lúc bốn nữ hải cảm giác 10 phần lúc tuyệt vọng, Thiên Mục Thuần đột nhiên mở miệng nói. Nhìn xem Thiên Mục Thuần kia ánh mắt kiên định, cái khác ba cái lúc này đã không có chủ ý nữ hải cũng chỉ có thể kiên trì đồng ý không có cách nào, cái này bốn nữ hải niên kỳ thật đều rất nhỏ. ANLI hải nhìn thấy thế giới này thời gian đến xem, nơi này phó bản, năm nay là năm 2015, cái này bốn nữ hải đương bên trong lớn tuổi nhất Thiên Mục Thuần cũng bất quá mới 20 tuổi, nàng là 95 năm ra đời, mà Vũ Điển số không lại là 97 năm. Sạch Phỉ Chim là 98 năm, mà Bản Cung Đâm Chồi năm nay mới 16 tuổi, nàng là 99 năm. Một đám vừa mới trưởng thành hay là không có trưởng thành tiểu nha đầu, hiện tại là thật rất sợ hãi. Mà các nàng duy nhất có thể lấy dựa vào, cũng chỉ Thiên Mục Thuần cái này người 20 tuổi tiểu nữ hải. Mặc dù cái khác ba nữ hải, đối với hải tồn tại, cũng là quá yên tâm, nhưng tựa như là Thiên Mục Thuần nói tới. Chính các nàng đi tìm quân đội cùng cảnh sát là khẳng định không được, mà trở lại tìm những người kia, đoán chừng mình chết như thế nào cũng không biết. Dưới tình huống như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể tìm hải, mà lại liền trước mắt các nàng đoán tới nói, hải thực lực hẳn là đủ để tự vệ. Mặc dù các nàng không rõ ràng, vì cái gì Hải sẽ có thực lực như vậy, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng coi Hải là thành cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng đã hạ quyết tâm. Bốn nữ Hải cu nở dê hướng về Hải rời đi phương hướng lặng lẽ đi tới, mà Hải tự nhiên không biết những này, hắn lúc này đã dẫm lên gập tủ trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên ghế salon. Hải nhìn xem hắn xách về đồ nướng vị liền vui vẻ bắt đầu ăn, một bên ăn, hắn không khỏi vui vẻ híp mắt lại, thật không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hộp này từ đồ nướng vị hắn rất nhanh liền ăn sạch. Bốn nữ Hải muốn làm thành cơm tối đồ vật, Hải cũng liền chỉ ăn một cái lửng dạ, bất đắc dĩ vẫn là làm một cái từ nóng cơm, đem bụng lấp đầy, Hải cũng đi trong phòng vệ sinh tẩy một cái tắm nước nóng, cũng không biết cái này cao ốc điện lúc nào sẽ ngừng. Cho nên tại không có mất điện trước đó, tận khả năng hưởng thụ một chút QNZ là lựa chọn tốt. Về phần tại sao không đi đem máy phát điện đổi một chút đổi thành ô tô hoặc là dầu diesel, sau đó làm một chút ô tô cùng dầu diesel coi là tương lai tính toán, đó là bởi vì Hải ở chỗ này QNZ ngốc không lâu, hắn cũng lười đi làm. Hết thảy đều thu thập xong, Hải liền nằm về tới trên giường, bắt đầu cầm điện thoại di động bắt đầu chơi game offline. Kỳ thật nơi này là có mạng lưới, Wi-Fi cũng tốt làm, nhưng vấn đề là, có Wi-Fi, thế nhưng lại ngay cả không lên mạng, loại tình huống này vẫn là chơi máy rời trò chơi tương đối tốt. Tại bóng đêm bên trong, cả tòa thành thị, đều là đen kịt một màu, chỉ có Hải gian phòng tại đèn sáng, sáng chính là như vậy lóa mắt, nhưng đáng tiếc, zombie không nhìn thấy, mà nhân loại QNZ rất không có khả năng 3.5 dám ban đêm ở bên ngoài hoạt động. Nhưng hết thảy đều không phải là tất nhiên, liền giống như lúc này đang có bốn bóng người, tới lặng lẽ đến Hải Châu ở trước tiểu điếm, một đường cẩn thận đi tới khách sạn bên trong, kết quả các nàng phát hiện trong tiểu điếm điện còn có, nhưng thang máy đã bị Hải cắt đứt. Các nàng chỉ có thể từ an toàn thông đạo trèo lên trên, nhưng đáng tiếc, an toàn thông đạo lúc này đã không an toàn nữa, bỏ ra gần thời gian 3 tiếng, các nàng mới một bên nghỉ ngơi một bên bỏ đi tới lầu 27, 3 ngày không có ăn. Không có ngủ, lại thêm nguyên bản các nàng chỉ là một chút phổ thông thần tượng, thể năng cũng sớm đã đạt đến cực hạn, có thể bò đi lên liền rất không dễ dàng, nhưng lại tại các nàng vượt qua lầu 27 tiến về lầu 28 thời điểm, đột nhiên lầu 28 lối thoát hiểm bị đánh mở, một cái chỉ có nửa bên mặt zombie xuất hiện ở trước mặt của các nàng.